Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Thăng cấp đời thứ ba thần thể. Trung cực sợ hãi. Ta không phải hạ lệnh không cho phép đàm luận cái danh từ này sao? Nghe nói Yan trả lời, kêu lạnh lùng trách một câu, lập tức lại có chút nặng nề mà nói: Bàn cổ văn minh, thật đúng là cái ký ức xa xôi danh từ a. Nữ vương bệ hạ, ta không phải cố ý nói như vậy. Yan cúi đầu xuống, giải thích, không trách ngươi, kêu khoát tay áo, từ vương tọa bên trên đứng dậy, dùng gần như băng hàn ngữ khí hồi ức nói, bàn cổ văn minh, hôm nay vũ trụ sở dĩ như vậy hỗn loạn, tất cả đều bái bốn chữ này ban tặng. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan há to miệng, chẳng biết nên nói cái gì. Xác thực, nếu như không có bàn cổ văn minh di tích, Cát cũng sẽ không vì vậy đưa ra trung cực sợ hãi lý luận. Hắn vẫn như cũ sẽ là siêu thần học viện đạo sư. Mà Lương Băng Đại Thiên Sứ cũng sẽ không vì vậy mưu phản Thiên Sứ Vương Thành, trở thành sa đọa tự do ác ma chi vương Morgana, thậm chí đi nâu tinh hệ, cũng sẽ không vì ứng phó trung cực sợ hãi mà nghiên cứu ra ngân hà chi lực cùng nặc tinh chiến thần, cuối cùng tạo thành đi nâu tinh hệ hủy diệt, cùng Raco văn minh ẩn nấp. Cái này bàn cổ văn minh, tựa hồ giống như là một cái nguyền rủa, tại không ngừng tàn phá vũ trụ. Cái này Chu Thần, hắn có nói qua, đi địa cầu mục đích sao? Kêu lạnh lùng nói, không có, hắn chỉ là, tự xưng là thiên cung chi chủ, vạn thần chi thần. Yan nhẹ giọng đáp lại nói, thiên cung chi chủ, Hoa Diệp tên hỗn đản kia cũng là như thế tự xưng. Kêu cười nhạo một tiếng, có chút đùa cợt mà nói, tự đại nam, tính. Nghe nói lời ấy, Yan không dám nói tiếp, nàng thế nhưng là rất biết rõ, Chu Thần thực lực mạnh đến mức nào, đây chính là dám vơ vét tài sản Morgana cấp vũ trụ ngoan nhân. Bất quá, nhớ tới Chu Thần sau cùng phân phó, Yan vẫn là kiên trì nói ra, nữ vương bệ hạ, Chu Thần hắn nói, nếu như ngài đi địa cầu, hy vọng cùng ngài một lần. Ha ha, tốt, chờ chúng ta thu thập xong tử thần cát, liền đi địa cầu, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, vị này đánh bại muội muội ta nam thần. Kêu khóe miệng có chút câu lên, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu cung điện, nhìn phía xa xôi minh hà tinh hệ, địa cầu, Hoa Quốc thành phố Cự Hạp, một tòa vùng ngoại thành xa hoa độc lập biệt thự bên trong. Chu Thần, Renekton cùng Chi Linh ba người tạm thời liền đặt chân ở chỗ này. Đương nhiên, còn có đuổi không đi Kata. Từ khi hai ngày trước hắn bảo trùy Morgana về sau, Đu Cao thượng tướng liền mời Chu Thần ở tại nơi này tòa nhà ở vào chính phủ danh hạ biệt thự bên trong. Đu Cao còn bổ nhiệm Kata vì liên lạc viên, chuyên môn phụ trách Chu Thần cùng siêu thần học viện cùng nước Hoa chính phủ liên lạc hạng mục công việc. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, Chu Thần hưởng dụng tinh xảo đắt đỏ sông Hoài Dương đồ ăn, thuận tiện thưởng thức đối diện chính yêu nhã dùng cơm Chi Linh. Về phần ngạc thần Renekton, đầu này đại vị vương đang tiền viện chống lên vỉ nướng, nướng nguyên một đầu sống trâu, còn rời một dương bông tuyết bia. Chi Linh, nghe nói ngươi hôm qua đi thăm siêu thần học viện. Chu Thần nhìn như hững hờ, kỳ thực tương đối khẩn trương hỏi, ngươi sợ ta bị siêu thần học viện lôi đi? Chi Linh buồn cười nhìn xem Chu Thần, lắc đầu nói, ta đi xem cha mẹ ta, còn có nguyên lai cục cảnh sát đồng sự đi. Kata ngược lại là muốn cho ta cùng nàng cùng đi siêu thần học viện trụ sở huấn luyện nhìn xem. Bất quá ta cự tuyệt, để đũa xuống, Chi Linh nhìn thẳng Chu Thần, thản nhiên nói, ta đã đáp ứng hiệu chung ngươi, mà lại, ta tin tưởng, ngươi vị này thiên cung chi chủ, là không đành lòng nhìn tới địa cầu bị thao thiết quân đoàn tàn phá bừa bãi. chỉ cần không xúc phạm ích lợi của ta, ngẫu nhiên xuất thủ một lần, ngược lại không có gì. Chu Thần nhíu mày, Thao Thiết quân đoàn cùng Morgana mục tiêu đều là chiếm lĩnh địa cầu. Cùng mục tiêu của hắn rất xung đột a. Đã mục tiêu xung đột, như vậy xuất thủ, làm, bọn hắn, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Đúng rồi, Kata đâu? Chu Thần chợt nhớ tới cái này xuất quỷ nhập thần cô nương. Có chút đau đầu, nàng hồi siêu thần học viện căn cứ huấn luyện. Nghe nói nàng vẫn là sở hữu siêu cấp chiến sĩ bên trong chiến thuật hạch tâm. Chi Linh uống một ngụm súp thịt bò bầm, thản nhiên nói, nha, đang chuẩn bị lại nói cái gì Chu Thần. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một trận tích tích thanh âm. Lập tức Chu Thần biến sắc, thân hình lóe lên, lập tức từ trên bàn cơm biến mất, về tới phòng ngủ của hắn bên trong. Hệ thống, thiết bị lắp đặt tốt. Trong phòng ngủ, Chu Thần có chút không kịp chờ đợi nói. Từ khi hai ngày trước, hắn từ Morgana cái kia lấy được đời thứ ba thần thể kỹ thuật về sau, liền phân phó hệ thống kiến tạo tạo nên thần thể cần dùng đến khoa học kỹ thuật thiết bị. Vốn là Chu Thần còn cho rằng, cần muốn ở trong hiện thực kiến tạo những thiết bị này đâu. Nhưng hệ thống lại nói cho hắn, thân là vị diện người xuyên Việt, hắn nắm giữ một cái chuyên môn không gian, tên là 666 không gian, sở hữu thiết bị có thể tải 666 trong không gian cụ hiện. Đã tiện nghi lại an toàn, xem ra cụ hiện được không sai biệt lắm. Đinh, tạo nên cùng thăng cấp đời thứ ba thần thể thiết bị đã ở 666 trong không gian cụ hiện lắp đặt hoàn. Tất, trung tốn hao 3.200 điểm nhân quả. Đinh, mời túc chủ lập tức tiến vào 666 không gian. Hoàn thành thần thể thăng cấp. Tốt, tiến vào ta chuyên môn không gian. Nghe nói hệ thống đáp lời, Chu Thần tâm thích phía dưới. Quả quyết nói, đinh, chính khi tiến vào 666 không gian. Tiến vào hoàn tất, theo hệ thống tiêu chuẩn điện tử âm. Cùng một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, Chu Thần lần nữa đi vào cái này thuộc về vị diện người xuyên Việt chuyên môn không gian. Tiến vào chuyên môn không gian bên trong, Chu Thần lần đầu tiên nhìn thấy, chính là không gian đỉnh trung tâm cái kia chướng mắt đại quang cầu. Lại nói, mất trí nhớ trước ta, làm sao không đem cái không gian này mệnh danh là chủ thần không gian, mà là chơi ác mệnh danh là 666 không gian đâu. Chu Thần mang theo 3 phần nghi hoặc, 7 phần nhàm chán nói, đinh, mời túc chủ không cần thảo luận không quan hệ vấn đề. Tiết kiệm thời gian, mau chóng tạo nên siêu thần vị mặt đời thứ 3 thần thể. Hệ thống hơi không kiên nhẫn nói, tốt a. Chu Thần bất đắc dĩ đáp ứng. Quay đầu nhìn về phía chiếm hơn nửa cái không gian tạo nên thần thể thiết bị. Đây là một bộ chủ đánh Quarenai lục hệ nhan sắc siêu khoa huyễn thiết bị. Rất nhiều cổ quái mà tràn ngập kim loại cảm nhận kim loại tay. Đèn chỉ thị, cùng một cái vừa lúc một người cao pha lê vật chứa. Đinh, mời túc chủ tiến vào thần thể thăng cấp vật chứa. Hệ thống nhắc nhở nói, cái kia... muốn thoát y phục sao? Chu Thần bản tính không thay đổi chửi bậy. Thoát, nghe nói hệ thống dứt khoát trả lời. Chu Thần cũng rất thẳng thắn cởi quần áo ra, chui vào pha lê trong thùng. Đinh, túc chủ tiến vào thần thể thăng cấp thiết bị. Thần thánh chất lỏng quán chú bên trong. Quán chú hoàn tất, bắt đầu tạo nên đời thứ ba thần thể. Ủng ụp, lúc này... pha lê vật chứa đã bịt kín, nhạt chất lỏng màu đỏ rót đầy trong thùng. Không thể thở nổi Chu Thần không tự chủ được hé miệng. Rót mấy miệng thần thánh chất lỏng. Còn tốt, thân là đấu vương cường giả người. Hắn có thể trong tiến hành hô hấp, không đến mức sặc chết. Đinh, thăng cấp đời thứ ba thần thể cần 3 ngày thời gian. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đếm ngược. 71 giờ 59 phút 59 giây. Cái gì gọi là chuyện hay?